Quế Ninh lấy tay ngăn ánh sáng lại, nhất thời mắt không thích ứng được, chờ đến khi gã thích ứng với ánh sáng thì một màn trước mắt suýt nữa làm gã tức chết. Thẩm Lưu Mộc không biết khi nào thì chạy tới bên người Thẩm Trì, mới 15 tuổi so với Thẩm Trì đã không thấp hơn bao nhiêu, dáng người thiếu niên còn chút đơn bạc, mặt mày tuy rằng tuyệt lệ nhưng khuôn mặt đã có chút góc cạnh, y cứ như vậy ôm lấy cổ Thẩm Trì, môi dính sát vào nhau. Đây không phải là một cái kề môi đơn giản, mà là một nụ hôn rất sâu. Thẩm Lưu Mộc đối với kỹ năng này cơ hồ vô sự tự thông, y tuyệt không thừa nhận mình từng nhìn lén tình nhân hôn nhau, dù có chút ngốc, nhưng vẫn thừa dịp Thẩm Trì kinh ngạc vẫn trong chân tay cứng còng như bị sét đánh mà vươn đầu lưỡi vào. Đây là một nụ hôn nóng bỏng, Thẩm Lưu Mộc lúc mới bắt đầu động tác còn chút ngây ngô e dè, nhưng rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Ngược lại Thẩm Trì lại hoàn toàn ngây người, ngay cả việc bắn nỏ xuyên tâm cũng quên, cả đầu như nổ tung, hoàn toàn không ý thức được việc bị con trai ngoan tân tân khổ khổ nuôi lớn chiếm tiện nghi. Thẩm Trì rất đẹp, là một người ai cũng sẽ thích, có đôi khi là bởi vì yếu tố hormone, nhưng càng nhiều là vì vẻ ngoài của hắn. Quý Ninh điên cuồng vì Thẩm Trì, có thể là do sau này Thẩm Trì hấp dẫn gã, nhưng không thể phủ nhận ngay lúc đầu là do bị bộ dáng tuấn mỹ tinh xảo này cuốn hút. Có nhiều người trời sinh có thể yêu cả nữ nhân cũng có thể yêu nam nhân, vì thế, Quý Ninh cung xử nữ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, sẽ không thể tìm được nam nhân nào hoàn mỹ hơn Thẩm Trì. Có lẽ vì vậy mà gã mới có thể yêu Thẩm Trì điên cuồng đến vậy, cơ hồ vạn kiếp bất phục. Thẩm Lưu Mộc cũng là một nam nhân ưa nhìn, cũng bởi vì vẻ ngoài xuất sắc của y, đời trước Quý Ninh mới kiêng kỵ y như vậy. Gã vô cùng chán ghét một nam nhân trẻ tuổi lại có bề ngoài tuấn mỹ hơn mình vây quanh Thẩm Trì. Quý Ninh là một người có gương mặt baby, nhưng yêu Thẩm Trì đã 15 năm, gã đã hơn 30 tuổi, không còn trẻ, Thẩm Lưu Mộc lại trẻ tuổi như vậy, tuấn mỹ như vậy, làm cho Quý Ninh không thể khống chế muốn tiêu diệt oai thời điểm Thẩm Lưu Mộc và Thẩm Trì hôn môi, từ ngoài nhìn vào, lại không có nửa phần phản cảm hay không hòa hợp, điều này làm cho Quý Ninh tức giận đến run người. Dù là đời trước hay đời này, gã sẽ không bao giờ buông tha cho Thẩm Trì. Thẩm Trì trong lòng gã là một bông hoa xinh đẹp mà đầy nguy hiểm, người khác không thể đụng đến, dù tự mình bị độc chết, gã sẽ không cho phép người khác. Tiếng râu ẹt vang lên, đèn điện trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối. Sắc mặt của Ý Ninh dưới ngọn đèn chập chờn càng hiện lên vẻ âm trầm khủng bố. Mày, muốn chết. Tiếng lửa điện bùng bùng vang lên, Thẩm Trì lúc này mới kịp hồi phục tinh thần, chưa kịp nghĩ đến chuyện đậu má con trai ta sao lại làm chuyện này. Vì sao thường ngày dạy dỗ như thế mà vẫn nuôi dạy con trai sai, con trai ngoan luôn hiểu chuyện sao lại làm ra chuyện này, thật quá vô lý. Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng, đều là do tên khốn Ý Ninh thần kinh này, liền phản xạ trước cứu con trai rồi nói sau. Sóng điện đánh xuống mặt đất, không khoan nhượng khắc lên mặt đất một dấu vết thật sâu, bởi vì Thẩm Trì đúng lúc thay thế vị trí nguyên bản của Thẩm Lưu Mộc, cánh tay hắn ngược lại bị đốt một mảng, da thịt cháy đen, thoạt nhìn khá đáng sợ. Ba người không sao chứ? Thẩm Lưu Mộc ý nghĩ đầu tiên là quan tâm Thẩm Trì, chính là sắc mặt Thẩm Trì không tốt lắm, lời nói ra càng thêm e dè. Sắc mặt Ý Ninh càng trầm trọng hơn, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Lưu Mộc đang được Thẩm Trì bảo hộ đằng sau, càng làm cho tâm can Ý Ninh đau đớn. Cũng chỉ có tên Thẩm Trì ngu xuẩn này mới không nhìn thấy bản chất của cả tên Lưu Mộc hay tên Thẩm Lưu Mộc này. Thẩm Trì, anh chẳng lẽ không thấy thần kinh người này có vấn đề sao? Vậy cũng không liên quan tới mày. Vết thương trên tay Thẩm Trì lấy tốc độ mắt thường cũng nhìn được bắt đầu khép lại, rất nhanh đã hồi phục như ban đầu. Quý Ninh cười lạnh, tôi đã nghĩ anh sống thêm một lần nữa thì có thể thông minh hơn chút đỉnh, không ngờ lại như vậy, anh cho rằng y tốt hơn tôi chỗ nào. Ít nhất y đã không tiếc hết thảy cứu tao, không giống mày không thèm quay đầu đã bán đứng tao. Quý Ninh sắc mặt xanh mét, y và tôi cơ bản là cùng một loại người. Mày như thế nào tao không cần biết. Thẩm Lưu Mộc bỗng dưng mở miệng, ánh mắt khinh miệt nhìn Quý Ninh, có điều nếu người hai người đang nói đến là tao, tao nhất định sẽ không giống mày, một tên thần kinh, ba là người quan trọng nhất trong lòng tao, bất kể là ai, chỉ cần là kẻ thù của ba, tao sẽ bất chấp tất cả giết chết hắn, ai muốn thương tổn ba tao sẽ cho người đó thấy máu. Ba là của tao, tao sẽ bảo hộ người, sẽ cố gắng ngày càng mạnh mẽ. Sẽ có một ngày không để cho ba chịu chút tổn thương nào. mày cũng vậy, đêm nay hãy chôn xác ở đây đi. Thẩm Chỉ có chút không biết nói gì. Úy Ninh nói Thẩm Lưu Mộc là tên thần kinh, Thẩm Lưu Mộc nói Úy Ninh là tên điên. Kỳ thật thông thường khi uống rượu ai cũng tự cho rằng mình không say, dù sao cả hai tên này đầu óc đều có điểm không giống người thường. Có điều, bệnh thần kinh của Úy Ninh nhất định phải diệt trừ, mà Lưu Mộc thôi, chính mình nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng bây giờ có chút sai sai, nhưng hình như cũng không quá nghiêm trọng chắc vậy nhỉ. Úy Ninh cười nhạo, ánh mặt lại lạnh nhạt, cảm xúc bị Thẩm Lưu Mộc chọc giận nhanh chóng bị gã che giấu, muốn giết tao, chỉ bằng mày. Gã thản nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn Thẩm Trì, em hiểu anh cũng rất hiểu em, anh sẽ không cho rằng em sẽ đi tay không đến đi. Thẩm Trì lạnh lùng nhìn gã, nói đi, mày đã làm gì? Ở sân ngoài, em đã cài 10 bao thuốc nổ, cũng vừa đủ thổi bay tứ hợp viện xinh đẹp này của anh. Đương nhiên, em biết chắc phân nửa rằng anh sẽ không chết, nhưng đứa con trai ngoan của anh sẽ không có bản lĩnh bất tử như vậy. Thằng nhóc đạo sĩ và cô bé đáng yêu cách vách cũng sẽ giống thế, đúng không? Úy Ninh cầm một cái điều khiển từ xa nhỏ trong tay. Thậm chí, anh biết là em không sợ chết. Kỳ thật cùng anh chết một chỗ là một sự lựa chọn không tồi. Đáng tiếc, em cũng sợ em chết mà anh lại không chết được. Vì vậy đành phải mang theo mấy người anh yêu quý chôn cùng. Anh cảm thấy cách này như thế nào? Bố thằng thần kinh. Thậm chí cắn răng. Việc này quả thật gã có thể làm được. Thậm chí, chỉ cần anh đáp ứng em một việc, cho dù anh giết em cũng không sao cả. Khuôn mặt Úy Ninh dần lộ vẻ điên cuồng. Gã liếc Thẩm Lưu Mộc đang đứng một bên. Chúng ta làm một lần. Thậm chí trợn tròn mắt. CMN cả đám này điên hết rồi đi. Hắn cũng không phải Đường Tăng. Cả một đám yêu nữ đều muốn gả cho hắn. Ách, không đúng. Trước mặt hình như đều là nam nhân càng ngày càng không bình thường. Đừng hòng. Thẩm Lưu Mộc âm tàn nói. Ánh mắt phát ánh sáng xanh giống như một con sói. Xoảng. Một tiếng. Cửa sổ vỡ tung. Vô số dây mây chen chúc bò vào. Úy Ninh dứt khoát nhảy sang một bên. Mày không sợ nổ đi. Nổ thì nổ. Tao sợ mày sao? Thẩm Lưu Mộc hung tợn nói. Dù có chết, mày đừng nghĩ sẽ động đến một sợi lông tơ của ba ba. Thẩm Trì, đậu má. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Có điều, hai tên này đều là người điên. Người điên cùng người điên. Còn có thể nói cái gì? CMN Thẩm Trì căn bản không kịp nói một tiếng ngăn cản nào. Vì thế, Thẩm Lưu Mộc không do dự biến nơi này thành rừng rậm. Úy Ninh không do dự nhấn nút. Cả tứ hợp viện đều bị thổi bay hoàn toàn, ngọn lửa phóng cao, cơ hồ nửa thành Bắc Kinh đều bị rung chuyển bởi một hồi nổ mạnh này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, hủy lôi đình. Cho dù là thành Bắc Kinh tại mặt thế, cũng không thể nói nổ liền nổ, nơi này vẫn là trung tâm chính trị Trung Quốc. Mặc dù nói tại mặt thế phát triển được kinh tế cực kỳ khó khăn, nhưng nhờ cố gắng của Bắc Kinh trong mấy năm nay đã muốn xem như phồn vinh, cho nên vừa có trận nổ lớn như vậy, thật sự kinh động không ít người. Thậm chí cũng cảm thấy may mắn, lúc hắn chọn chỗ ở này trên điều kiện, một là gần trụ sở lôi đình, hai là ít hàng xóm xung quanh, thanh tĩnh. Loại chỗ ở kiểu tứ hợp viện này tại mặt thế không hề được hoan nghênh, tại mặt thế không thể so với thời bình được. Không còn nhiều tiền cũng chẳng mấy nhàn rỗi, rất nhiều đoàn đội dị năng khó có khả năng trụ tại nơi nhỏ như vậy. Nếu là lính đánh thuê đơn độc, tại mặt thế những người kiểu vậy vẫn được gọi với tên lính đánh thuê. Phần lớn độc lai độc vãng, tiếp nhận các loại nhiệm vụ, bán mạng cho mấy thế lực lớn, nhưng lại không thuê nổi một địa phương lớn như thế. Cho dù là những dị năng giả năng lực không tệ, muốn sắp xếp chỗ ở cho người thân, phần lớn đều chọn nhà lầu có độ an toàn cao cùng nhiều người canh gác. Cho nên thời điểm Thẩm Trì chọn nơi này, trái phải đều không có người ở. Khu này thuộc diện tấc đất tấc vàng, ngay cả vùng ngoại ô thành Bắc Kinh cũng đều đầy ắp người, nhưng nơi đây lại lạnh tanh vắng vẻ. Bất quá, vắng vẻ lại có chỗ tốt của vắng vẻ. Mấy năm này bên cạnh thật ra cũng có một nhà ở, nhưng vừa khéo đêm nay lại đi vắng hết. Cho nên khi tứ hợp viện của đám Thẩm Trì bị nổ bay, cơ hồ không có thương vong về người nào khác. Chính là những người gần đấy bị kinh sợ với trình độ khác nhau mà thôi. Tới mặt thế, năng lực thừa nhận của mọi người đối loại nguy hiểm này so thời bình cao hơn nhiều lắm. Một trận nổ mạnh thình lình xảy ra, cũng không có bao nhiêu người thất kinh. Bắc Kinh đêm nay vẫn tương đương bình tĩnh, không hề gây nên rối loạn. Rất nhanh đã có người chạy tới hiện trường, có dị năng giả thủy hệ, băng hệ cùng thổ hệ, việc dập lửa chỉ là chuyện mất vài phút. Còn người sống sót không? Tạm thời chưa tìm ra ai. Ai đăng ký ở khu này? Tin tức tới từ hành chính tổng hợp là một tiểu đội tên Vân, thành viên chỉ có 4 người. A, bọn họ vừa mới lập công lớn trong lần hành động hoàn thành kế hoạch quân sự mật tại Chiết Giang. Mới lập được công lớn mà chỗ ở bị người đánh bom. Người dẫn đầu vừa vặn coi như là quan quân dòng chính Ni ép ra. Tuy chỉ phụ trách chỉ an Bắc Kinh, nhưng quyền hành vẫn không hề nhỏ. Người này họ Trần, quân hàm thiếu tá, tính ra cùng Ni ép Bình cũng có chút quan hệ thân thích, cho nên đối sự việc phát sinh tại Chiết Giang có chút hiểu biết. Không thể nói người này nghĩ nhiều, phải biết rằng vụ việc tại Chiết Giang này nháo thật sự quá lớn, thượng tầng Bắc Kinh đều bị kinh động. Ni ép Bình tại lần này lập công lớn, mắt thấy chuẩn bị được thăng chức. Vậy mà ngay thời điểm mấu chốt, chỗ ở của công thần báo tin lại bị tạc bay. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đều có điểm vi diệu. Báo cáo trưởng quan, có một người sống sót. Trần thiếu tá nhanh chóng nói, dẫn ta đi xem. Tại vụ nổ lớn như vậy mà sống sót được, cũng không thể còn tốt đẹp gì đi. Lúc mọi người đào kẻ kia từ đống cho tàn ra, một bên chân đã hoàn toàn bị đứt. Không biết đã văng đến nơi nào, nửa bên mặt coi như còn hoàn hảo, nửa bên kia thì hoàn toàn bị hủy. Cả người trông vô cùng thê thảm, nhưng nhìn qua cảm giác tình trạng hiện tại giống như không phải hậu quả do vụ nổ tạo nên. Bởi vì trên người kẻ đó còn sáng lên một tầng sét nhàn nhạt, trận nổ mạnh này cũng không có khiến kẻ đó cháy thành than. Trái lại máu tươi đầm đìa tựa như toàn thân bị dao găm cắt qua. Thiếu tá, người này không thuộc tiểu đội ở tại nơi đây. Có người lập tức nhận ra thân phận của kẻ đó, cậu ta là Ý Ninh của Lôi Đình. Trần thiếu tá cau mày nói, đi thông chi người của Lôi Đình đến, cậu ta tại sao lại ở nơi này còn đang nghi hoặc, lại liếc đến thứ gì đó trên tay Ý Ninh. Ồ, giống một cái điều khiển, có điều sẽ không ai ngu xuẩn đến mức đem chính mình nổ thành như vậy đi. À, một sĩ binh thanh niên tiến lên đột nhiên bật thốt ra, Trần thiếu tá vội vàng tiến tới, vừa nhìn kỹ lại. Quả thực sợ hết hồn, nguyên lai trên người Ý Ninh không chỉ có máu tươi đầm đìa, mà còn bị cái gì đó quấn lấy, nhìn không giống như bị siết chặt vào trong da thịt, mà giống như từ trong da thịt trồi ra, một loại dây leo tinh tế màu vàng nhạt nằm trong đống máu tươi cũng không nhìn ra được rõ ràng. Thiếu tá, đây hình như là dây tơ hồng, một sĩ binh do dự mới nói. Trần thiếu tá vừa định đáp lời, thì bộ đàm trên người lại vang lên. Sau khi nhấn nhận cuộc gọi vừa nghe xong hai câu vẻ mặt liền xa sầm, rồi liếc nhìn Ý Ninh cả người đầy máu một cái. Chuyện này chúng ta không thể quản, đem tên này mang đi. Dừng một chút rồi nói tiếp, tìm bác sĩ tới xem cậu ta. Giọng điệu lộ ra vài phần chán ghét. Ý Ninh còn hôn mê hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không thể nghĩ đến thậm chí sẽ tương kế tự kế, đẩy cậu ta vào vực sâu không đáy, hoàn toàn không thể thoát được. Lúc này thậm chí đang đứng trong hẻm nhỏ đen tối cách đó không xa, ánh mắt lập lòe, nhìn về phía hiện trường không an tĩnh nơi đối diện. Kỳ gia khuôn mặt oánh bạch ngẩng đầu, đè thấp thanh âm, thẩm thúc thúc. Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt sao rồi? Thẩm trì xoay đầu lại hỏi. Kỳ gia lắc đầu, có chút thất vọng nói, còn chưa tỉnh lại. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kẻ nói chuyện chính là một gã đàn ông với khuôn mặt bình thường, mặc cho ai có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, gã chính là anh trai của Ý Ninh. Bộ dạng của Ý Ninh thực xuất chúng, tuyệt đối thuộc dạng trêu hoa ghẹo nguyệt. Bộ dạng Ý Bình lại chẳng có nửa phần đặc sắc, mặt mày thường thường dung mạo thường thường, ném vào trong đám người cũng không thể gây ra sự chú ý. Chính là biểu hiện lãnh túc khiến gã thêm vài phân đặc biệt. Ngươi không nghe rõ sao? Thậm chí tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía gã. Sắc mặt gã ta đã vô cùng tái nhợt, nếu ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ thậm chí đã bị giết chết vô số lần, mà thực tế thì không như vậy rồi, thậm chí Ý Bình cũng chẳng phải dị năng giả, chỉ là một tên người thường. Thời điểm xảy ra nổ mạnh, trong trước mắt đó, thậm chí đã vạch ra một kế hoạch mới. Khi đó Thẩm Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt đều bộc phát hết khả năng của mình, dị năng điên cuồng phát ra hoàn toàn bị cạn sạch. Lúc Kỳ gia kéo Minh Nguyệt, Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc chạy khỏi đống hoang tàn, hai nhóc liền hôn mê, Thẩm Lưu Mộc được Thẩm Trì gắt gao bảo vệ, không bị thương, nhưng thương thế của Thẩm Trì lại rất nặng, tuy vậy hắn chỉ cần ngồi thiền điều tức một lát, liền không có việc gì, chẳng sợ thân thể vẫn còn lưu lại đau đớn, có điều hắn đã quen rồi, nên ảnh hưởng không lớn. Minh Nguyệt cứu Kỳ ra, cánh tay của cậu bị gãy, Thẩm Trì xử lý đơn giản cho cậu. Trên tay Thẩm Trì giữ một phong thư cầu cứu của Kỳ Oánh, là xế chiều hôm đó vừa vặn nhận được. Ni Ép Bình mang theo đại đội rút về, cũng không hoàn toàn tiêu diệt được hết tàn dư quân Nhật. Chiết Giang nhiều núi rừng, để diệt hết toàn quân địch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà thực tế là quân địch đầu hàng, tiếp sau đó, thượng tầng Bắc Kinh cùng Nhật Bản lén làm một giao dịch, nội dung không rõ, chỉ biết thời điểm Ni Ép Bình quay về Kinh, mang theo một đội quân Nhật Bản, bọn họ mang theo thứ gì đó để chuộc về Tam Phổ Dực. Kỳ Oánh nhận được tin tức, bởi nội dung nhấn mạnh trong giao dịch là Bắc Kinh phải thả Tam Phổ Dực, mà Tam Phổ Dực đối Kỳ Oánh phản bội gã lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, yêu cầu lúc đi nhất định phải mang theo Kỳ Oánh về. Tình thế chuyển biến khiến Kỳ Oánh không thể không hướng Thẩm Trì cầu cứu. Thẩm Trì biết, Kỳ Oánh thân là người thường, chẳng sợ tại sự kiện lần này có cống hiến rất lớn, có công với quốc gia, cũng sẽ bị những quan thượng tầng kia đem ra làm vật hy sinh. Quân đội có thể còn giảng một chút đạo nghĩa, những kẻ chính khách lại không, bọn họ chỉ quan tâm tới lợi ích. Thân phận Kỳ Oánh vốn xấu hổ, nàng có công cũng chẳng thể công khai được, muốn nàng hoàn toàn biến mất cũng chẳng phải một chuyện khó khăn. Nàng có thể tồn ra bức thư này đã khiến Thẩm Trì cực kỳ kính nể thủ đoạn của nàng rồi. Chính là Thẩm Trì còn chưa tìm đến Ni Ép Bình, liền bị Úy Ninh tập kích ban đêm tự tìm đường chết. Thẩm Trì vẫn chưa loại bỏ Tam Phổ Dực ra khỏi danh sách tiêu điểm. Hơn nữa Thẩm Lưu Mộc còn gieo một quả hạt giống trong cơ thể gã đó. Cho nên hắn biết, hiện tại Tam Phổ Dực đang trong đại sứ quán cách đó không xa. Hơn nữa còn là nhân vật được bảo hộ trọng điểm, tại lúc còn chưa tiến hành giao dịch. Gã có thể nói là vật phẩm trao đổi cực kỳ trọng yếu. Giữa các thành viên Lôi Đình có bộ đàm chuyên dụng, Kỳ gia có một rối gỗ chim vẹt thần kỳ có thể giả giọng nói của bất luận kẻ nào. Nàng chưa từng nghe qua thanh âm của kẻ kia, Thẩm Trì lại nghe rồi, điều chỉnh vài lần, đã có thể giả 8-9 phần tương tự. Hơn nữa, tại lúc bắt được người thực sau, nàng hoàn toàn có thể nhép giọng giống 100%. Thẩm Trì cực kỳ quen thuộc Lôi Đình là điều không thể nghi ngờ. Hắn thậm chí biết toàn bộ tiếng lóng cùng tín hiệu liên lạc giữa các thành viên Lôi Đình, cho dù là đời này, những thứ đó cũng không hề thay đổi. Úy Ninh rõ ràng còn trong đống phế tích bên kia, Thẩm Trì thực tiếc nối kế hoạch lần này quá gấp rút, khiến hắn không kịp đào Úy Ninh từ trong đống đổ nát ra đâm một đao lên trái tim cậu ta. Bất quá không sao, lúc chia tay tặng một tiêu hóa máu, hảo hảo hưởng thụ những ngày hộc máu đến chết đi. Huống chi, kế hoạch này sẽ làm cậu ta nếm thử tư vị hết đường chối cãi, Thẩm Trì bỗng nhiên luyến tiếc khiến cậu ta chết nhanh như vậy. Thời điểm phát sinh nổ mạnh là nửa đêm, 12:37, 12:41, Thẩm Trì lẻn vào cứ điểm Lôi Đình, 12:47, trộm được bộ đàm, truyền đạt mệnh lệnh cơ mật cấp bậc cao nhất, dùng tiếng lóng mệnh lệnh chuyên thuộc của anh trai của Úy Ninh, Úy Bình, làm kẻ quản lý Lôi Đình. Gã và Úy Ninh đều có được quyền hạn cấp bậc cao nhất. 12:59, Trần Thiếu Tá dẫn đầu, quân đội tới hiện trường phát nổ. 1:03, Thẩm Trì bắt được Úy Binh đang giấc ngủ say, đưa gã rời khỏi trụ sở Lôi Đình. 1:07, thành viên tinh anh Lôi Đình nhận lệnh tập kích, cách đại sứ quán không đến 1 km. 1:09, Úy Ninh được phát hiện trong đống đổ nát. Thời gian cấp bách không có nửa điểm lãng phí. Thành viên chủ chốt của Lôi Đình đều là dị năng giả tương đối lợi hại. Thẩm Trì nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, nhìn thấy một vài anh em ngày xưa, chính là chỉ trầm mặc nhìn. Sau đó thông qua rối gỗ của Kỳ gia truyền đạt mệnh lệnh cho đám người kia. Mệnh lệnh cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn là phong cách của Úy Bình. Hơn nữa đối với những thành viên tinh anh kia rõ như lòng bàn tay, không phải người trong Lôi Đình căn bản không thể chỉ huy được như vậy. Hắn nhìn thấy thành viên Lôi Đình đem Tam Phổ Dực cướp ra, nhìn thấy Bách Bằng Trạch dị năng giả phong hệ mang theo gã cực nhanh chạy trốn, báo động reo vang, quân đội nhanh chóng xuất động, một nửa người Lôi Đình bị bắt. Tam Phổ Dực thành công được đem ra ngoài thành, quân đội phản ứng mức độ nhanh nhất có thể, lập tức giữ lại người Nhật Bản đến Bắc Kinh đàm phán giao dịch. Thậm chí đem bộ đàm cầm trong tay bóp vỡ, nhẹ nhàng nói, xong, vậy còn Tam Phổ Dực? Kỳ gia cao mày, cứ vậy để gã chạy trốn sao? Sao có thể? Thẩm Trì lắc đầu, không nên xem thường những binh lính trong quân đội, người Lôi Đình không có cửa mà đấu với bọn họ đâu. Hắn thực hiểu cực hạn của Lôi Đình là đến đâu. Kỳ gia nhìn tòa nhà đại sứ quán kia, chị họ sẽ không có chuyện gì chứ? Ừ, xảy ra chuyện như vậy, những tên Nhật Bản kia sẽ hết đường chối cãi. Người Nhật Bản tuyệt đối không thể đưa ra yêu cầu nữa. Thẩm Trì khẳng định nói. Sắc mặt Úy Bình đã không có nửa điểm huyết sắc. Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không? Đương nhiên biết. Thẩm Trì nhìn gã, thậm chí còn khẽ cười, khẳng khái trả lời gã. Hủy Lôi Đình. Vì sao? Úy Bình quả thực muốn nghiến vỡ răng. Phải biết là đối Lôi Đình gã thậm chí còn tốn nhiều tâm huyết hơn hẳn Úy Ninh, cơ hồ là mất ăn mất ngủ dốc lòng đem nó phát triển lớn mạnh. Thẩm Trì bình tĩnh nhìn gã, lúc ngươi loại trừ Trì nhà, có hay không nói cho cậu ấy lý do? Lúc ngươi bỏ rơi Lý Dịch Dung, có hay không giải thích cho nàng? Lúc ngươi vứt bỏ Vệ Kiến, có hay không nói rõ lý do? Lúc ngươi trừ khử Hứa Xuân Dục cùng Hứa An, có hay không bảo bọn họ vì cái gì? Thậm chí lúc ngươi ruồng rẫy Quách Ngưng, có hay không giải thích với nàng? Mỗi lần Thẩm Trì nhả ra một cái tên, sắc mặt Úy Bình liền càng ngày khó coi, dần dần cả ngươi run lẩy bẩy. Ta biết, lý do của ngươi chỉ có một, bọn hắn không thể đem lại lợi ích lớn hơn cho ngươi nữa, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi tìm chết. Tựa như chính mình đời trước, Úy Bình vĩnh viễn sẽ cực tỉnh táo lựa chọn bên nào đem đến lợi ích lớn hơn, chưa bao giờ có chút chần chừ. Thậm chí bóp chặt cổ gã, ngươi có bao giờ nghĩ tới một ngày này? Bị chết đến không minh bạch như thế, người Lôi Đình sẽ nghĩ ngươi hủy Lôi Đình, sẽ hận ngươi cùng kẻ phản bội Úy Ninh. Sau đêm nay, hai anh em các ngươi sẽ bị chúng bạn xa lánh, Lôi Đình tan thành mây khói, là kết cục rất không tồi, phải không? Tên điên này Úy Bình mặt trướng đến đỏ bừng, cơ hồ hít thở không thông, lại vẫn cố gắng phun ra mấy chữ. Thậm chí lại lắc đầu. Không, ngươi lầm rồi, ta mới không điên như ngươi cùng Úy Ninh, các ngươi mới là kẻ điên, ta vĩnh viễn đều không hiểu trong đầu các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta rất rõ ràng bản thân ta muốn làm cái gì. Hủy các ngươi, hủy Lôi Đình. Kỳ gia im lặng chứng kiến, Thậm Trì lại nhìn về phía nàng, ra ra, mang Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt đến đầu ngõ chờ ta. Kỳ gia luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Thậm Trì xoay đầu lại, yên tâm đi Úy Bình. Ta sẽ không giết ngươi đâu. Còn không đợi Úy Bình thở phào, đã bị Thẩm Trì bóp hàm. Dao găm trong tay Thẩm Trì chợt lóe, Úy Bình đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh. Sau đó mới ý thức được lưỡi của mình bị cắt rớt gần nửa. Không biết có thứ gì đó nhét vào trong cổ họng. Cổ họng như thiêu như đốt, vô cùng đau đớn. Ta cắt lưỡi ngươi, hủy cổ họng ngươi cùng dung mạo. Tiếp, chọc mù mắt ngươi. Sau đó, đập nát xương chân ngươi. Tiếp đến, xương tay phải dẫm nát ra, thứ như xương cốt này vỡ thành như vậy mới không chữa được. Hiện tại ngươi không có một xu, mắt không thể nhìn, xấu tựa ma quỷ, lại không thể nói chuyện, chỉ có một đôi tai còn nghe thấy rõ ràng. Úy Bình, kẻ luôn ăn trên ngồi chốc hưởng cuộc sống sung sướng thêm bệnh khiết phích, đến tột cùng có thể sống trong bộ dạng này qua mấy ngày đây? Thanh âm Thậm Trì ôn nhu khiến người khác như tắm gió xuân, lại làm Úy Bình lạnh run, như rơi xuống hầm băng, đau đớn trên thân thể không át được hàn ý trào ra từ đáy lòng. Này, được gọi sống không bằng chết. Ném đi thân thể Úy Bình không còn khả năng hoạt động bình thường, Thậm Trì đi hướng Kỳ Gia, đi tới một ngày mai tươi mới. Úy Bình đã chết, Lôi Đình bị hủy, Úy Ninh cũng chẳng sống quá mấy ngày. Để cậu ta phải gánh lấy thanh danh phản bội quốc gia, phản bội anh em, như vậy quân đội sẽ hào hào chiêu đái cậu, nói không chừng cậu ta sẽ không chết dễ dàng như vậy, thêm nhiều chút dằn vặt thì càng tốt, tuyệt không tồi chút nào. Cứ kéo dài hơi tàn đi, dù sao kết cục cuối cùng vẫn là một chữ chết. Thù lớn đã báo, tâm tình Thậm Trì vô cùng bình tĩnh, cõng lên Minh Nguyệt, ôm lấy Thẩm Lưu Mộc, mang theo Kỳ Gia hướng tới tương lai mới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ra khơi Tiểu Vân xuyên qua rừng núi hẻo lánh mà phóng như bay. Sau 2 ngày đã đến Chiết Giang, thuyền của người Nhật Bản vẫn còn neo ở cảng. Thẩm Lưu Mộc và Minh Nguyệt vẫn chưa tỉnh, dị năng giả không phải mỗi lần hao tổn năng lượng đều bình yên, sức nổ quá mạnh. Úy Ninh là dị năng giả hệ lôi, lại đã chuẩn bị từ trước, vốn có thể sống sót qua vụ nổ. Có điều Thẩm Lưu Mộc lại ngoan tâm, cho gã thêm một kích, gã mới dễ dàng ngã xuống như vậy. Úy Ninh không phải là kẻ xúc động không có đầu óc, hoàn toàn ngược lại. Gã vừa độc ác vừa nham hiểm, nhưng dù gã có thông minh thế nào thì cũng có lúc tính sai. Gã không ngờ Thẩm Lưu Mộc lại điên cuồng đến vậy. Thậm chí cũng không thể không chuẩn bị mà có thể nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch phá hủy Lôi Đình như vậy. Trước đó hắn đã thám thính qua tình hình ở Lôi Đình. Sau khi nhận được tin báo của Kỳ Oánh, hắn liền tính toán hố Lôi Đình một phen. Duy nhất không ngờ được là chuyện Úy Ninh tự chui đầu vô lưới. Hận thì vẫn hận, chỉ là không hận đến mức máu cả người sôi trào. Không hận đến mức dù có phải hy sinh cả cuộc đời mình cũng phải làm cho bọn chúng sống không bằng chết. Hắn vốn chỉ muốn gài bẫy Lôi Đình một phen, sau đó giết chết Úy Ninh và Úy Bình. Đời này ngoại trừ Úy Ninh cũng trùng sinh và Úy Bình gây nghiệp chướng ra thì những người khác tội không đáng phải chết. Dù cái bẫy này khiến Lôi Đình bị phá hủy, nhưng những dị năng giả chỉ nghe theo lệnh sẽ không bị xử tử. Bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi, đầu sỏ là anh em họ Úy, còn có thể liên lụy đến vị Lý Thiếu kia. Có điều loại kết cục này càng đúng ý Thẩm Trì, vị Lý Thiếu này trong tối ngoài sáng ủng hộ sở nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể sống, cũng chẳng phải là dạng tốt lành gì. Kế hoạch so ra không biến hóa nhiều, việc báo thù còn thuận lợi hơn so với Thẩm Trì tưởng tượng. Hiển nhiên việc này làm cho hắn hơi mất mát, cảm giác này không giống với việc để Dư Khánh chết trong tay Cận Hy, cũng không phải là thất vọng cùng phẫn nộ, mà là một loại trống vắng. Bởi vì trong đầu đột nhiên không còn gì phải suy tính, thời gian suy nghĩ vẩn vơ bỗng tăng lên, một lần lại một lần cái hôn của Thẩm Lưu Mộc, rồi lại tự cảm thấy không được tự nhiên. Hắn thật sự nghĩ không ra tại sao con trai tự mình nuôi lớn lại trở nên như vậy. Cố tình lúc này Thẩm Lưu Mộc vẫn còn hôn mê chậm chạp không tỉnh lại. Lúc này bọn nó tuy bất tỉnh nhưng cũng không phát sốt, cho nên không phải là do tiến hóa, dù rằng khoảng cách đến lúc tiến hóa cũng không xa. Thẩm Lưu Mộc được Thẩm Trì bảo vệ không bị thương vì bom nổ, lại bị lôi điện của Úy Ninh đánh trúng. Thẩm Trì vào lúc cởi quần áo của y mới nhìn thấy vết thương bị cháy đen trên ngực. Trong lòng vừa hận Úy Ninh tàn nhẫn, đồng thời cũng lo lắng cho Thẩm Lưu Mộc. Vốn trong lòng còn chút phức tạp cùng tức giận lại bị lo lắng làm cho giảm bớt không ít. Thế nhưng hắn lại không biết Úy Ninh còn đáng thương hơn Thẩm Lưu Mộc rất nhiều. Một hạt giống tơ hồng chui vào cơ thể gã, quấn quanh không rời. Đây là một loại tra tấn còn thống khổ hơn cả cái chết. Thẩm Lưu Mộc vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở trì trệ, rơi vào giấc ngủ sâu. Lúc này Thẩm Trì cảm thấy nếu mình là một chức nghiệp trị liệu thì tốt rồi, ít nhất vừa có thể đánh lại vừa có thể trị liệu. Không giống như bây giờ bó tay chịu trói nhìn giá trị sinh mệnh của Thẩm Lưu Mộc rớt xuống chỉ còn một nửa. May mắn y có đặc tính của dị năng giả hệ mộc, đang chậm rãi khôi phục từng chút một. Còn Minh Nguyệt thì không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cậu cũng hôn mê bất tỉnh, giá trị sinh lực đầy ắp, nhưng lại mãi không chịu tỉnh lại. Có vẻ như là do di chứng của việc bạo phát dị năng cấp tốc. Tình huống của cậu và Thẩm Lưu Mộc khác nhau. Thẩm Lưu Mộc với vụ nổ là đã có sự chuẩn bị trước. Minh Nguyệt thì không hề được chuẩn bị. Phòng cậu và Kỳ Gia cách vách. Khi cậu kịp phản ứng là đúng lúc vách tường bên Kỳ Gia vỡ vụn, vô số lá bùa xoay quanh toàn thân cậu. Tản ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh lửa vụ nổ bị chặn lại ở bên ngoài, dưới chân chấn động, Minh Nguyệt ôm chặt lấy cô bé thở gấp. Cảnh tượng ánh sáng dịu nhẹ từ những lá bùa phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp ấy, Kỳ Gia cảm giác cả đời này sẽ không thể quên được người này sẽ bảo vệ mình, dù có chết, cậu ấy cũng sẽ bảo vệ mình. Không biết vì sao, trong lòng Kỳ Gia như bị thứ gì đó đập mạnh, không phải là ngọt ngào hay là gì khác, chỉ là một chút đau xót, lại có chút chát. Lại pha thêm chút yếu ớt. Nhưng vì sao đến giờ Minh Nguyệt vẫn bất tỉnh? Kỳ Gia lắng nghe hô hấp của cậu, rất sợ có một ngày cậu cứ vậy mà ngủ mãi, cho nên cô bé mỗi ngày đều nói chuyện với Minh Nguyệt. Quen biết nhiều năm như vậy, cô bé cũng chưa bao giờ nói nhiều với Minh Nguyệt như vậy. Thậm chí bón cho Thẩm Lưu Mộc và Minh Nguyệt vẫn đang hôn mê một ít canh thịt, Kỳ Gia đang làm một con rối gỗ to lớn hơn. Bọn họ cần rời khỏi nơi này, cần một phương tiện giao thông mới lớn hơn, tốt hơn, và quan trọng nhất là xuống nước được. Nguyên liệu cuối cùng là một cây trúc tiến hóa bọn họ tìm được ở Chiết Giang. Cái cây này thuộc cấp 4 nhưng lại không phát triển linh trí mà lại là ở phát triển trên phương diện độ cứng, độ lớn và tươi tốt, cơ hồ cứng đến mức đao kiếm khó phá, thủy hỏa bất xâm. Nếu không phải dị năng của Kỳ Gia là làm con rối, sợ là không vào được cây trúc này. Chỉ riêng việc chặt đứt cái cây đã khiến Thẩm Trì mất nguyên một ngày. Cây trúc là cây rỗng ruột, tiết kiệm không ít sức lực, tuy nhiên Kỳ Gia vì xử lý nó vẫn tiêu phí rất nhiều tinh lực. Cái cô bé phải làm chính là một rối gỗ kiểu động vật lưỡng cư để có thể xuống nước được. Cuối cùng cô bé chọn ếch, vừa may là lúc ở sở nghiên cứu Bắc Kinh bọn họ tìm được một đôi mắt của ếch tiến hóa. Con ếch này cũng vừa may tiến hóa trên phương diện hình thể. Tỷ lệ động vật tiến hóa không cao, tỷ lệ động vật lưỡng cư tiến hóa so với các loại động vật khác còn thấp hơn nhiều. Hiện tại phải lập tức làm ngay, Kỳ Gia thật ra cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Dị năng của Kỳ Gia là làm rối gỗ. Từ khi phát hiện mình có thể đem nhiều đôi mắt khác nhau gắn lên rối gỗ, đến khi làm được rối gỗ cũng sẽ mang dị năng. Kỳ Gia phải sử dụng phương pháp đặc biệt để xử lý những đôi mắt, đó là xử lý chúng thành tiêu bản. Hiện giờ với dị năng của mình thì không cần phiền toái như vậy nữa. Cô bé có thể dễ dàng làm đôi mắt cứng như ngọc lưu ly. Đến khi cô bé tiến lên cấp 3 thậm chí còn có thể biến đôi mắt này biến thành hình dạng mong muốn để gắn lên rối gỗ. Còn bây giờ cô bé đã lên cấp 4, so với lúc trước càng khác biệt. Chẳng hạn như đôi mắt ếch này so với cơ thể nó không hề nhỏ. Phải biết rằng con ếch gỗ rất to lớn, mà đôi mắt này khi đặt trước mặt Kỳ Gia là hai quả cầu cực kỳ to. Đôi mắt này nguyên bản có chút vẩn đục, qua tay Kỳ Gia dần dần trở nên trong suốt, cho đến khi giống như hai viên cầu thủy tinh óng ánh bạch quang trôi nổi giữa không trung. Nhìn xuyên qua nó có thể thấy rõ ràng bên ngoài, thậm chí còn nhìn càng thêm rõ hơn so với bình thường. Bụng ếch rất lớn, cây trúc tiến hóa này cũng rất lớn. Tuy đây là lần đầu tiên Kỳ Gia làm, nhưng cô bé trời sinh am hiểu cái này. Trên bản phác thảo là một con ếch bụng to màu xanh cực kỳ đáng yêu ngây thơ đang quỳ rạp trên đất, hoàn toàn giống động vật trong hoạt hình. Sắc xanh đậm của trúc giống màu xanh của ếch cơ hồ y hệt. Thời điểm hoàn thành, thậm chí kinh ngạc nhìn về phía con vật to lớn này, không thể không cảm thán hắn quả thật đã thu được một trợ thủ lữ hành rất tốt. Dị năng của Gia Gia quả thật là dị năng hữu dụng nhất tận thế a. Lần này để vào được trong miệng ếch, chỉ có duy nhất Kỳ Gia có thể ra lệnh cho nó há mồm cho bọn họ đi vào. Thậm chí cô bé còn dùng cành trúc làm thành một cái lưới thang máy, toàn bộ tự động, có thể nhanh chóng đem người tiến vào trong bụng ếch. Để làm con ếch trúc này, Kỳ Gia dùng hai đoạn trúc, vừa vặn chia con ếch thành hai bộ phận trước sau. Cô bé lại dùng thêm những tấm trúc mỏng nhưng bởi vì tính chất cực kỳ cứng rắn nên có thể chịu được áp lực tương đối lớn. Chia không gian trong bụng ếch thành 4 căn phòng nhỏ tương đối độc lập. Trúc có thể lọc bớt tạp âm, thanh lọc không khí. Bên trong con ếch trúc đều là mùi hương thơm mát của trúc, cực kỳ dễ ngửi. Kỳ Gia đã đem đoạn trúc bên trong rửa sạch sẽ, đem cành trúc nhô ra làm thành giường và bàn ghế, lại tận dụng lá trúc mát mẻ trải trên mặt đất thành thảm thiên nhiên, trải trên giường thành chiếu thiên nhiên, đến mùa đông còn có thể kết thành chăn. Đến bây giờ Thẩm Lưu Mộc vẫn chưa tỉnh, may mắn cây chanh dùng để cung cấp điện trong bụng Tiểu Vân vẫn sum suê như trước. Dưới tác động trường kỳ của Thẩm Lưu Mộc, nó cũng đã tiến hóa. Bình thường không sao, đến khi đem nó đến trồng trong bụng con ếch trúc, nó bỗng trở lên cao lớn gấp mấy lần trước đây. Với không gian nhỏ hẹp trong bụng Tiểu Vân, nó muốn cao lên cũng là chuyện không thể. Kỳ Gia thậm chí còn làm ra được đèn điện tiết kiệm năng lượng, dẫn nó chiếu sáng 4 căn phòng nhỏ. Ngoài ra còn có một cầu thang nhỏ dẫn lên trên lầu các, nơi này chính là vị trí mắt ếch, ánh sáng từ bên ngoài có thể chiếu vào qua đây, không chỉ chiếu sáng khu lầu các nhỏ bé này, còn có thể chiếu sáng đến 4 căn phòng nhỏ khá tốt. Trên lầu còn được Kỳ Gia đặt 4 cái ghế dựa to, lót đệm ngồi mềm mại, vừa vặn có thể xuyên thấu đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài. Căn phòng được chiếu sáng kia chính là căn phòng lớn nhất, lúc không cần bật đèn có thể tiết kiệm được không ít điện. Nơi này có bàn, có ghế dựa, thậm chí có cả giá sách. Mấy quyển sách ở trong Tiểu Vân phải nhét gọn vào đáy dương, giờ đã được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trong góc phòng có một cái bàn trà nhỏ dài hẹp, dưới đất là thảm lá trúc. Thậm chí đã chuẩn bị trong ba lô không ít da lông động vật, đây là hắn cố tình giữ lại, đến mùa đông sẽ có tác dụng lớn. Phải biết rằng da lông động vật tiến hóa có thể lớn đến mức phủ kín cả căn phòng. Một góc khác là mấy cái nồi điện. Trong không gian phong bế này không có cách nào dùng bếp ga các loại, thậm chí chỉ có thể chuẩn bị bếp cồn và nồi điện. Tại đây nơi tốn điện chính là đèn tiết kiệm năng lượng và nồi điện, muốn dùng nhiều cũng không thể, cây chanh tiến hóa tỏ vẻ nó cũng bất lực a. Đây chắc là không gian mà nơi bọn họ ở lại lâu nhất, có sách, có giấy, có bút vẽ, thuốc màu, vân vân, Kỳ gia không chỉ chuẩn bị cờ tỷ phú, còn có cả cờ vua, cờ vây, thậm chí là MP3 và máy phát CD công suất bé nhất, càng khỏi nói tới PSP vừa có thể nạp điện vừa có thể dùng pin. Chỉ tiếc là đã tận thế năm thứ 8, rất nhiều trò chơi đã biến mất. Căn phòng cách vách chính là phòng chứa đồ, chất đầy những vật dụng linh tinh. Nếu không có gì bất ngờ thì bọn họ sẽ phải đi rất lâu, cho nên mấy ngày nay thậm chí cơ hồ đều tận dụng thần hành đi đến các thành thị, vơ vét các loại đồ dùng nhét vào căn phòng ngày. Phía dưới làm thành hai phòng ngủ, Thẩm Trì và Thẩm Lưu Mộc một phòng, Minh Nguyệt và Kỳ Gia một phòng. Nói là hai phòng, thực tế là ba. Bên phía phòng Kỳ Gia và Minh Nguyệt, Kỳ Gia không quên treo một tấm mảnh bên trong. Chỉ có điều cô bé mà Minh Nguyệt cùng nhau lớn lên, ngủ chung đã quen. Giờ cách xa nhau quá cô bé ngược lại có chút lo lắng. Do vậy mà làm thành hai giường, trên thực tế vẫn cách nhau rất gần. Chỉ là ở giữa có thêm một tấm mảnh trúc mà thôi. Trái lại Thẩm Trì và Thẩm Lưu Mộc vẫn ngủ chung một giường không tách ra. Giác quan thứ 6 của Kỳ Gia rất mạnh. Cô bé cảm thấy nếu mình làm căn phòng này giống như căn phòng của mình, Thẩm Lưu Mộc chắc chắn sẽ giận mình. Đương nhiên, không thể thiếu nhà vệ sinh được. Phía bên phải hai căn phòng chính là một gian phòng tắm nho nhỏ. Nước ở tận thế quá quý giá. Bọn họ lại không có dị năng giả hệ thủy, vốn không nên lãng phí nước làm chuyện như là tắm rửa. Nhưng bọn họ có Minh Nguyệt. Minh Nguyệt có một lá bùa rất hay, gọi là bùa tịnh thủy, bùa thanh lọc nước. Bùa này không phải bùa khó vẽ, Minh Nguyệt thời còn ở cấp 2 đã có thể vẽ được, có thể đem nước bẩn không thể uống được thành nước ngọt sạch sẽ có thể uống. Ở biển cũng có thể đem nước biển biến thành nước ngọt trong lành, cho nên bốn người bọn họ chưa bao giờ thiếu nước. Có điều Thẩm Lưu Mộc và Minh Nguyệt còn chưa tỉnh, do vậy Thẩm Trì và Kỳ Gia đang chuẩn bị không ít nước ngọt đựng bên trong bụng ếch. Chờ đến khi Thẩm Lưu Mộc tỉnh lại, là dị năng giả hệ mộc y còn có thể cải tạo con ếch trúc lần thứ 2, khiến nó càng thích hợp với sinh hoạt con người hơn. Hệ mộc không chỉ đại biểu cho khả năng trị liệu, nó còn có tác dụng phụ trợ lớn với cuộc sống. Công tác chuẩn bị ước chừng kéo dài 2 tháng, Thẩm Trì và Kỳ Gia mới đợi được đoàn người Nhật Bản chuẩn bị về nước. Mi Ư Gia trải qua sự kiện lần này càng trở nên thô bạo, khiến Kỳ Gia thở phào, đó là cô bé không nhìn thấy bóng dáng Kỳ Oánh. Nếu Mi Ư Gia mang theo Kỳ Oánh, chắc chắn sẽ không giết chết cô ta nhanh như vậy. Với tính cách của ông ta, nhất định phải tra tấn một chút rồi mới giết chết mới đúng. Nếu Kỳ Oánh không ở đây, không thể nghi ngờ suy đoán của Thẩm Trì là chính xác. Người Nhật Bản không còn mặt mũi đề cập đến chuyện này. Chuẩn bị đi, Thẩm Trì nhẹ nhàng nói. Kỳ Gia gật gật đầu, đều đã chuẩn bị xong lên đường đi. Con ếch được Kỳ Gia đặt tên là Thanh Thanh xuống nước, lặng lẽ đi sau thuyền người Nhật Bản. Ra khơi ở tận thế nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều, chưa kể đến thời tiết tồi tệ, thường xuyên gặp phải bão cùng sóng thật, còn bị các loại gió lốc uy hiếp, càng không nói đến các sinh vật tiến hóa trong nước. Có điều thật ra phần lớn các sinh vật biển tiến hóa đều không chú ý tới Thanh Thanh với hình thể khổng lồ, ngoại hình không khác gì ếch tiến hóa, hầu hết đều vòng qua nó mà đi. Cũng bởi vì con ếch này thật sự rất lớn, phần lớn các loại cá đều không nuốt nổi, trừ phi đó là cá voi. Nhưng cá voi cũng chia chủng loại, cá voi tấm sừng thông thường chỉ ăn vi sinh vật phù du, sinh vật thân mềm cùng tôm tép, cá nhỏ, chỉ có cá voi có răng như cá nhà táng, cá hổ kình, cá voi mỏ mới hứng thú với con ếch như vậy. Có điều nếu không phải là cá voi có răng tiến hóa, Thanh Thanh còn lâu mới sợ chúng nó. Nó có được dị năng của ếch tiến hóa, cũng không dễ đối phó như vậy. Thuyền lớn dẫn đường, Thanh Thanh chìm trong nước, trúc vốn rất nhẹ, sẽ nổi trên mặt nước. Tuy nhiên nó là rối gỗ do Kỳ Gia khống chế, giống như vật còn sống lặn ngụp trong nước. Bốn chân vốn không có khả năng nay mở ra nhẹ nhàng bơi, thậm chí còn dùng quay hàm để thở, thoạt nhìn chính là một con ếch to lớn còn sống. Sau ngày ra khơi, Thẩm Lưu Mộc rốt cuộc mở mắt. Kỳ Gia vừa mới đi xuống phòng ngủ phía dưới lấy đồ, nơi này chỉ còn lại Minh Nguyệt đang hôn mê cùng Thẩm Trì đang chăm sóc cho bọn chúng. Thẩm Trì, Thẩm Lưu Mộc khàn giọng kêu lên.